trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 485, chương 487, béo thành thói quen. Trở về trang sách, Lưu Nghị ba vạn đại quân trú đóng ở Thượng Dung. Hắn nhiệm vụ lần này là đồng quan cùng Hàm Cốc quan hai quan. Cắt đứt Tào quân trợ giúp, đồng thời cũng phải ngăn trở quan trung một vùng Tào quân đường lui. Cho nên thời cơ bên trên lựa chọn rất trọng yếu, với lại công thành cũng phải nhanh. Hai tòa cửa khẩu cách xa nhau khoảng 370 dặm, còn muốn trong khoảng thời gian ngắn đánh hạ đến. Nếu không thể kịp thời đánh hạ đến, liền xem như thất bại. Ba vạn binh mã, nhân số không nhiều, ngược lại là cũng thích hợp đánh lén. Tan chiều về sau, Lưu Nghị một bên đi ra ngoài, một bên suy tư lần này nên như thế nào xuất binh, lựa chọn như thế nào thời cơ, Bá Uyên chuẩn bị như thế nào đánh a. Bàng Thống được chủ lực quân sư chức vụ, hơi có chút tự đắc, đi vào Lưu Nghị bên người vỗ Lưu Nghị bả vai nói: "Chưa nghĩ ra, cái này đồng quan cùng Hàm Cốc quan gặp nhau 370 bên trong. Từ Thượng Dung đi Vũ Quan vẫn phải tới trước Nam Dương. Cái này cũng không chậm trễ sự tình, nhưng muốn đánh hạ một cửa có thể, trong thời gian ngắn đánh hạ hai quan coi như không phải dễ dàng như vậy. Cái này trước tiên công cái nào giống như đều không đúng. Ta đây là một nhánh một mình a." Lưu Nghị lắc đầu, thở dài nói: "Ngươi a, chờ bên trên chút thời gian lại cử động binh. Đến lúc đó, Hoàng Nông một vùng binh mã, chỉ sợ đều sẽ bị điều đi quan trung. Ngươi đến lúc đó tại xuất quân giết ra. Cái này hai nơi tuy là hùng quan, nhưng giờ phút này xem như tại Tào Ngụy nội địa, phòng bị làm không phải quá nghiêm mật." Bàng Thống cười nói: "Cho nên thời cơ này lựa chọn có chút trọng yếu." Lưu Nghị gật đầu cười nói: "Yên tâm, ta có chừng mực, tác chiến nhiều năm như vậy, nếu gặp gỡ cường tướng có lẽ không được, nhưng chỉ là hai cái vô danh chi bối lời nói, còn có chút tự tin." Bàng Thống gật gật đầu, đang muốn nói chuyện, lại đột nhiên nghe Lý Nghiêm ở hậu phương mở miệng: "Chúc mừng Mặc Hầu, nha, chính phương a." Lưu Nghị nhìn về phía Lý Nghiêm, mỉm cười nói: "Lần này hậu cần phương diện còn cần chính phương phối hợp. Đây là việc nằm trong phận sự." Lý Nghiêm cười nói: "Nghiêm cầu chúc Mặc Hầu trận chiến này có thể kỳ khai đắc thắng. Tuy nhiên đánh một chút cạnh góc, trận chiến này chủ yếu vẫn là dựa vào bọn họ phát huy. Quan trung một chút, ta Đại Hán Tam Hưng tư thế liền thành." Lưu Nghị mỉm cười gật gật đầu. "Cũng là." Lý Nghiêm đối Bàng Thống cũng được thi lễ cười nói: "Tại hạ cần mau sớm đi kiểm kê vật tư, làm tiền tuyến không có thiếu thốn, liền trước tiên cáo từ." "Đi thong thả." Lưu Nghị cùng Bàng Thống gật gật đầu, nhìn xem Lý Nghiêm bước nhanh rời đi. Người này đi đường sao không có tiếng. Lưu Nghị gặp Lý Nghiêm đi xa, mới cười nhìn lấy Bàng Thống nói: "Dọa người nhảy một cái. Người này a, tâm thuật bất chính." Bàng Thống lắc đầu: "Tuy có tài hoa, nhưng bí mật khó giữ, nếu nhiều người biết, mạc ngôn người khác thị phi." Lưu Nghị nhìn chung quanh một chút, lắc đầu: "Lý Nghiêm tâm thuật đang bất chính, hắn tự nhiên tâm lý nắm chắc, tuy nhiên loại địa phương này không quá thích hợp nói người dài ngắn." Bàng Thống gật gật đầu, nhìn về phía Lưu Nghị nói: "Ngươi ngược lại là từ trước đến nay thiện chí giúp người. Tuy nhiên cái này nhân tâm a, có đôi khi cũng không phải là đơn giản như vậy, ngươi cũng biết a." Lưu Nghị nhìn xem Bàng Thống cười nói: "Cái kia còn bốn phía làm cho người ta nói chính sự." Bàng Thống trợn mắt nói: "Được, nói chính sự." Lưu Nghị gật đầu nói: "Lần này Tào Ngụy tại Quan Lũng một vùng binh lực cũng không ít. Căn cứ tiền tuyến được đến tin tức, đại tướng Trương Hợp, Tư Hoàng đều tại vùng này. Mặt khác này Tào Chân cũng là Tào gia tông thân bên trong rất có bản sự nhân vật, không thể khinh thường." liền trước mắt tình báo đến xem, Tào quân tại Quan Trung chí ít có 10 vạn binh mã trấn thủ các phương. Tuy nói Lưu Bị bên này có 20 vạn đại quân nhập quan bên trong, nhưng Tào Ngụy chiếm cứ thủ thế, mặc dù nói chuẩn bị không đủ, nhưng cái này 10 vạn đại quân vẫn là muốn đối mặt. Chờ đối phương kịp phản ứng thời điểm, mới thật sự là quyết chiến thời điểm. Về điểm này tới nói, Lưu Nghị chiếm lĩnh Đồng Quan cùng Hàm Cốc Quan ý nghĩa liền tương đối quan trọng. Vậy ngươi chuẩn bị trước tiên dưới nơi nào? Bàng Thống cười hỏi, Hàm Cốc Quan, Hoàng Nông cũng là chúng ta. Có nơi đây tại Lạc Dương, Hà Đông lấy dễ dàng vậy. Trận chiến này nếu có dư lực, này hai nơi cũng nên đánh xuống. Lưu Nghị cười nói, Bá Uyên quả nhiên thiện đoạn. Bàng Thống mỉm cười gật gật đầu. Lưu Nghị ý nghĩ cùng hắn không sai biệt lắm. Tuy nói Lưu Nghị cái này một nhánh xem như một mình, tuy nhiên nếu cũng không thể xem như hoàn toàn một mình. Phía sau có Thượng Dung Phương Hướng trợ giúp, Quan Vũ bên kia cũng sẽ kiềm chế Lạc Dương binh mã. 7 vạn đại quân cũng không phải bài trí, Tào Ngụy không có khả năng làm như không thấy. Nếu chỉ cầm Hàm Cốc Quan làm thành mục tiêu công kích lời nói, mà không suy nghĩ hai quan đều là dưới lời nói, sẽ có thể rất nhiều. Trước tiên dưới Hàm Cốc Quan, sau đó lại chậm chậm mưu đồ Đồng Quan cùng toàn bộ Hoàng Nông quận. Ngày mai liền muốn xuất chinh, một hồi kêu lên Khổng Minh, Dực Đức còn có Thúc Tái bọn họ cùng uống cái thực tiễn tửu. Lưu Nghị cười nói, cũng tốt, tuy nhiên bệ hạ nơi đó hẳn là chuẩn bị tiệc rượu. Bàng Thống chép miệng một cái nói, bởi vì ngày mai muốn xuất binh nguyên nhân, cho nên lần này Lưu Bị đem rượu tiệc rượu định ở chính giữa buổi trưa. Mọi người tốt ăn ngon một chầu về sau, nghỉ ngơi thật tốt một đêm, sáng sớm ngày mai riêng phần mình xuất binh. Lưu Nghị đột nhiên cảm thấy có chút không ổn, Trương Phi giống như Bàng Thống hai cái tử quỷ tụ cùng một chỗ. Đây là chuyện xấu tiết tấu a. Hai người các ngươi đem cái này mang lên. Tiệc rượu nhanh kết thúc thời điểm, Lưu Nghị bất thình lình lấy ra hai cái ngọc sức đưa cho Bàng Thống cùng Trương Phi nói. Lại là vật gì? Bàng Thống cùng Trương Phi đem Lưu Nghị truyền đạt ngọc sức cầm trong tay xem. Tỉnh rượu, có thể để các ngươi thiên bôi bất túy. Lưu Nghị cười giải thích nói. Trên thực tế, trừ tỉnh rượu bên ngoài, mang lên cái đồ chơi này còn có kiêng rượu hiệu quả. Lưu Nghị không nói, dù sao hai người này nghiện rượu như mạng, thật nói cho bọn hắn, sợ bọn họ không vui. Bá Uyên có ý, Trương Phi một cái nắm ở Lưu Nghị cổ, cười thầm, này dày đặc tửu khí đập vào mặt. Lưu Nghị hơi hơi nghiêng đầu, hắn có chút hối hận thành lập hầm rượu. Hiện tại Lưu Bị bên này tửu so trước đây số độ cỡ nào không ít đây. Mau mang theo, Lưu Nghị ghét bỏ tránh một chút. Trương Phi thấy thế cười ha ha một tiếng, cầm này ngọc sức treo ở trên cổ, trong nháy mắt thanh tỉnh rất nhiều. Nhìn về phía Lưu Nghị nói, quả nhiên hiệu quả. Lưu Bị xem tấm tắc lấy làm kỳ lạ, mỉm cười nói, Bá Uyên làm ra đồ vật, coi là thật vô cùng khéo léo. Bản này cũng là Lưu Nghị bản lĩnh giữ nhà. Đám này thần tử ít nhiều biết một chút, cũng không kinh gì, chỉ là có chút hâm mộ nhìn về phía Trương Phi. Lưu Nghị làm ra đồ vật, đây chính là có tiền cũng mua không được. Đừng nói một khối ngọc sức, Lưu Nghị trước kia làm mộc điêu phối sức, bây giờ ở bên ngoài cũng là thiên kim bất hoán bảo bối. Về phần hiện tại Lưu Nghị làm, cũng chỉ có Lưu Bị, Trương Phi, Gia Cát Lượng, Quan Vũ, Bàng Thống những này giống như Lưu Nghị quan hệ không tệ người năng lượng hưởng thụ được. Trận chiến này nếu đến Quan Trung, này Trường An Thành phải trăng trọng kiến. Một tên đại thần mượn chánh choáng cười hỏi, cầm còn không có đánh, chớ có mơ tưởng xa vời. Với lại việc này cũng phải hỏi bệ hạ, không nên hỏi ta. Lưu Nghị không có trả lời. Trọng kiến hai đều, Dạng này Công Trình Lưu Nghị khẳng định là muốn ôm lấy đến. Nhưng lời này là cái vũng hố. Lưu Nghị nhưng không có quyền quyết định xác. Này đến Lưu Bị tới quyết định. Con hàng này chạy tới hỏi mình. Không phải có chủ tâm cho người ta ngột ngạt sao? Lưu Nghị quyết định đem con hàng này ghi tạc chính mình tiểu bồn bồn bên trên. Về sau đến đề phòng một chút. Cái này bỗng nhiên tiệc rượu ăn vẫn là tương đối hoan hỉ. Bởi vì ngày mai phải xuất chinh quan hệ, Lưu Bị tại xế chiều sớm liền kết thúc tiệc rượu, để cho mọi người đi về nghỉ. Một đám tướng lĩnh đưa đến quân doanh lại nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày mai liền xuất binh. Bây giờ Thục Trung tin tức còn không vì ngoại nhân biết. Bọn họ có ra bất ngờ ưu thế. Lưu Nghị cùng Gia Cát Lượng bọn người đoán chừng. Sơ kỳ tác chiến hẳn là sẽ tương đối thuận lợi. Nhưng cuối cùng vẫn muốn nhìn có thể hay không đột phá Tào quân trở ngại. Giết vào Quan Trung, chỉ có chiếm cứ Trường An, đánh bại Tào quân chủ lực. Lần này Bắc phạt Quan Trung mới xem như chân chính thắng lợi. Lưu Nghị ngược lại là không có đi vội vã. Hắn bộ đội ở trên Dung đóng quân. Lưu Phong lần này không có tới. Ngay tại Thượng Dung chờ lấy Lưu Nghị tụ hợp. Cho nên Lưu Nghị sẽ ở Nam Trịnh nghỉ ngơi một đêm. Sáng sớm ngày mai, mang theo Quan Bình cùng Bàng Đức lên đường. Mạnh Đạt lúc này cũng đã ở trên Dung động binh. Trận chiến này, vì là có thể cầm phe mình ưu thế phát huy đến lớn nhất. Bàng Thống, Hoàng Trung, Trần Đáo thủ hạ đều mang Lưu Nghị đệ tử. Vì là cũng là xây dựng cơ sở tạm thời điểm thuận tiện một chút. Lưu Nghị bên này thì là cầm mình tại Vân Nam thu đệ tử xung quanh nghi ngờ mang theo trên người. Nếu là đến lúc đó muốn phân binh lời nói, xung quanh nghi ngờ tuy nhiên trước mắt cấp bậc không cao, nhưng cũng có thể phát huy được tác dụng. Hôm sau trời vừa sáng, Quan Bình cùng Bàng Đức tới Lưu Nghị bên này đưa tin. Ba người riêng phần mình mang thân vệ đạp vào quỹ đạo xe lên đường. Lệnh sáng không cần như thế câu thúc. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc Bàng Đức, Lưu Nghị cười nói, năm đó Lệnh Minh theo Ly Hương Hầu liên chiến Tây Lương. Ta rất là bội phục, không dám, Mặc Hầu nói qua lời. Bàng Đức nghiêm mặt nói, lần này tác chiến, cũng coi là vì là Mã Đằng tướng quân báo thù. Đáng tiếc, Mã tướng quân năm đó cũng là trung nghĩa người nha. Lưu Nghị tìm được một chút cộng đồng đề tài. Chính mình tác chiến toàn bộ phải dựa vào những này bọn thủ hạ tới làm. Quan hệ đến làm tốt. Để bọn hắn cam tâm vì chính mình đi làm việc cái này cho tới nay. Tại Lưu Nghị lôi kéo dưới. Bàng Đức lời nói cũng dần dần nhiều lên. Từ Nam Trịnh đến Thượng Dung. Năm đó cũng chỉ xây hai đầu quỹ đạo. Một đầu đi, một đầu quay về. Lần này vì là chinh chiến, hai đầu quỹ đạo đều đình chỉ, chỉ vì vận chuyển binh mã lương thảo mà dùng. Tốc độ không chậm, Lưu Nghị bọn người đi đường suốt đêm. Tất cả thân vệ thay nhau dẫm đạp bàn đạp, màn đêm buông xuống liền đuổi tới Thượng Dung. Tiên sinh, đã lâu không gặp, Lưu Phong mang theo Mạnh Đạt ra nghênh đón thì nếu không có Lưu Phong chủ động chào hỏi. Lưu Nghị cũng không dám tin tưởng đây là chính mình nhận biết Lưu Phong. Tuy nhiên lúc trước gặp lại Lưu Phong thời điểm, Lưu Phong cũng rất mập, nhưng ít ra vẫn là cái rắn chắc bàn tử. Nhưng lần này gặp lại, ngày xưa anh Tuấn uy vũ thiếu niên, hiện tại nhanh béo thành một khỏa cầu. Nhìn trước mắt Lưu Phong, Lưu Nghị đoán chừng con hàng này hiện tại đến có chừng 300 cân a. Trên mặt thịt chen lấn ánh mắt đều nhanh muốn híp thành một đường nhỏ. Người ta Quan Vũ hí mắt, đó là tự mang sát khí. Lưu Phong dạng này, đoán chừng là đem ánh mắt trợn đến lớn nhất. Mỗi đi một bước, đều có thể nhìn thấy đối phương trên mặt thịt như là gợn sóng run rẩy. Gương mặt toàn bộ đi xuống cúi, đã rất khó lại nhìn thấy lúc đầu hình dáng. Đây là tội gì? Lưu Nghị vỗ vỗ Lưu Phong bả vai, cảm thụ được này sóng thịt ba động, tâm lý có chút nói không nên lời tư vị, tại hạ cũng không muốn như vậy. Lưu Phong thở dài lắc đầu, chỉ là càng về sau, căn bản không dừng được. Đi đến mấy bước, liền sẽ cảm thấy đói. Ngay từ đầu là vì che giấu tai mắt người, nhưng đến bây giờ, hoàn toàn thành thói quen. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.